siêu cấp hoàng kim thủ, chương 104, lật ngược tình thế, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN. Những người của Hiệp hội Ngọc Thạch Minh Dương lúc này cũng mở to mắt, có thể lật ngược tình thế hay không đều dựa vào khối nguyên liệu của ông chủ Lưu, mọi người cũng hy vọng ông chủ Lưu có thể thắng lớn một lần. Ông chủ Lưu giải thạch, Trương Vĩ và Vương Hạo Dân đứng bên cạnh. Máy cắt thạch khởi động rất nhanh, dọc theo khe nứt từ từ cắt vào trong. Rất nhiều người thích dùng phương pháp hạ dao từ các khe nứt đáng sợ nhất là khi nó phá hoại sự hoàn chỉnh bên trong của khối phỉ thúy. Cho nên dù sao cũng mất đi sự hoàn chỉnh thì hạ dao từ khe nứt là sự lựa chọn hợp lý nhất. Nếu có phỉ thúy thì đây cũng là chỗ dễ giải ra phỉ thúy nhất. 5 máy giải thạch đều vận hành hết công suất, âm thanh chói tai nhất khu trung tâm chính là âm thanh từ chiếc máy giải thạch, cũng may những thành viên của Hiệp hội Ngọc Bích đều sớm quen với âm thanh này. Đối với người khác có thể khó chịu nhưng đối với bọn họ mà nói thì lại là âm thanh dễ nghe. Ra màu lục rồi, có màu lục, người hô lên đầu tiên chính là thành viên Hiệp hội Ngọc Bích Trịnh Châu, hội lão đảng ở Trịnh Châu vội ngừng việc té nước, quả nhiên ở khe nứt lộ ra màu xanh lục. Từ chỗ lộ ra màu lục cho thấy màu sắc rất thật, hội lão đặng tỏ ra thích thú, ba người họ hăng hái làm việc của mình, hận một nỗi không thể lập tức lôi cả khối phỉ thúy ra. Chúng ta cũng ra màu lục rồi. Thành viên của Nam Dương đột nhiên hô to, mấy người bên máy giải thạch của Nam Dương cũng như hội lão đặng đang quan sát một cách tỉ mỉ. Quả nhiên, khối nguyên liệu bọn họ đang giải dù chưa hoàn toàn cắt xong nhưng cũng lộ ra một tia màu xanh. Trong 5 máy giải thạch thì có 2 máy đã cho ra màu xanh, mọi người càng cố gắng hơn, ngay cả hội Trương Vĩ cũng càng ngày càng tin tưởng. Khối nguyên liệu này của ông chủ Lưu là khối tương đối lớn, hơn nữa lại là nguyên liệu chính thống. Ít nhất thì cũng hơn hẳn khối nguyên liệu của bọn họ, nói không chừng bên trong sẽ giải ra một khối băng trùng rất lớn, hơn cả khối phù dung trùng đế vương lục của Lạc Dương kia trở thành Ngọc Vương hôm nay. Dĩ nhiên, đây chỉ là mong muốn của bọn họ mà thôi. Tình trạng các khối cực thạch trên 5 chiếc máy giải thạch này Lý Dương rất rõ. Cực thạch của Nam Dương là tốt nhất, khối này đang bắt đầu lộ ra một phần băng trùng phỉ thúy của nó. Bên trong là một khối băng trùng rất lớn, còn lớn hơn so với khối đã giải ra ở lượt đầu. Tương đương với khối Lý Dương giải ra được khi ở nhà Trương Vĩ. Khối băng trùng này đáng giá khoảng chục triệu, tốt hơn khối phù dung trùng đế vương lục phỉ thúy. Khối phù dung trùng đế vương lục vốn không hoàn toàn là đế vương lục nên giá trị không thể bằng khối băng trùng của Nam Dương. Còn khối cực thạch của lão đặng ở Trịnh Châu, e là bây giờ vui mừng hơi sớm. Phỉ thúy bên trong không tệ, nhưng không giá trị được bằng lớp bên ngoài. Cực thạch của Trịnh Châu trong buổi khai mạc hôm nay đa số là cực thạch loại nhỏ. Những nguyên liệu thế này có thể nắm chắc hơn một chút, tương tự giá tiền cũng cao một chút. Khối của lão đặng giải ra phỉ thúy, nhưng sợ rằng còn không thu về đủ tiền vốn. Còn có 2 khối, có một khối nhỏ, một khối to là do Hiệp hội Ngọc Bích Khai Phong mang đến, có lẽ bọn họ cho là không sánh bằng khối phù dung trùng đế vương lục, nên đã từ bỏ cuộc chiến ngày khai trương hôm nay khai môn hồng, lưu lại chuẩn bị cho cuộc chiến những ngày sau. Nhưng khối cược, góc truyện audio.com, thạch của Khai Phong mang đến cũng rất tốt, bên trong là can thanh trùng, rất lớn, giá trị cũng phải 50 vạn trở lên. Có lẽ không có hy vọng giành được vị trí cao nhất hôm nay nhưng dù sao cũng là một khối trúng lớn. Về khối nguyên liệu nhỏ kia, hôm nay e sẽ trở thành nguyên liệu thua trắng thứ 2. Cực thạch chính là như vậy, có người vui mừng có người buồn. Cực thạch khiến bạn đầy tin tưởng, nhưng chưa tới giây cuối cùng, bạn không thể chắc chắn điều gì. Dè dè, khối nguyên liệu thua trắng là khối bị cắt ra đầu tiên, là cực thạch của Hiệp hội Ngọc Bích Tín Dương, thấy biểu hiện từ mặt cắt của khối này, nét mặt tất cả những thành viên Hiệp hội Ngọc Bích Tín Dương đều trùng xuống. Những người của Minh Dương lại có lòng tin, bọn họ rất hiểu tâm trạng của người Tín Dương vì vừa rồi bọn họ cũng có tâm trạng đó. Khối bị cắt thứ 2 là khối của lão đặng ở Trịnh Châu, bọn họ là những người cắt ra màu lục đầu tiên, nhưng bây giờ họ không còn cười được nữa rồi. Bên trong đúng là có ngọc nhưng chất lượng rất tệ. Kế đó, cực thạch của Nam Dương và Khai Phong cũng đã được cắt ra, 2 khối đều có ngọc nhưng khối của Khai Phong tốt hơn của Nam Dương nhiều. Băng trùng, người của Hiệp hội Ngọc Bích lại giải ra băng trùng phỉ thúy cộng với 3 khối băng trùng phỉ thúy giải ra trước đó. Tin tức truyền đi, những thành viên của Hiệp hội Ngọc Bích các tỉnh khác cũng không khỏi kinh ngạc, không hổ là sự hội tụ của Hiệp hội Ngọc Bích cấp tỉnh. Nếu chỉ có bọn họ thì không thể tổ chức được hoạt động chất lượng cao đến vậy. Thị trưởng Nam Dương cười lớn từ từ giải thạch, các thành viên của Hiệp hội Ngọc Bích Nam Dương cũng rất vui mừng. Bọn họ đang là đương kim, trong lịch sử luôn đứng thứ nhất. 2 năm trước lại bị Minh Dương cướp mất, cực thạch trong buổi khai mạc quan trọng hôm nay cuối cùng cũng nghiêng về bọn họ. rè rè, khối cực thạch của Minh Dương là khối được cắt ra sau cùng, còn những cực thạch khác đã được cắt sắp xong rồi. Những người Minh Dương liền trợn tròn mắt nhìn mặt cắt không chớp mắt lại té nước cho sạch xong, trên mặt mọi người đều mang sự thất vọng não nề. Có phỉ thúy, nhưng không phải phỉ thúy chất lượng tốt, hôm nay muốn đạt được thành tích tốt e là không thể. Trương Vĩ cũng rất thất vọng, ông chủ Lưu mặc dù cũng có vẻ thất vọng, nhưng không lộ rõ ràng như vậy, ít nhất khối cực thạch này còn coi như thắng, hắn không lỗ. Phỉ thúy trong cực thạch rất bình thường, Trương Vĩ và Vương Hạo Dân không hăng hái nữa. Đến khi những cực thạch nhỏ khác đã giải xong, bọn họ mới giải xong một nửa. Mấy vị thị trưởng thương nghị một chút quyết định không đợi để năm máy cùng giải một lượt nữa. Lần này cho 4 khối lên giải, còn về khối của Minh Dương, để cho bọn họ từ từ mà giải, dù sao hôm nay Minh Dương muốn lật ngược tình thế căn bản là không thể. 4 khối còn lại cũng không tồi, trong buổi khai mà có một quy định bất thành văn là không dùng những nguyên liệu quá xấu. Đây cũng là hoạt động nội bộ và đồng thời cũng là đại diện cho ban tổ chức Hiệp hội Ngọc Bích Hà Nam. Cũng là sự thể hiện sức mạnh của Hiệp hội Ngọc Bích Hà Nam với bên ngoài. Khối nguyên liệu lớn của Minh Dương cuối cùng cũng đã giải xong, Trương Vĩ và Vương Hạo Dân đều tụt hứng trở lại trận địa. Ông chủ Lưu ôm khối phỉ thúy vừa giải xong, trên mặt không biểu lộ ra vui sướng hay buồn bã. Dù sao khối phỉ thúy này hắn cũng kiếm được ít, góc truyện audio.com, tiền, nhưng tiếc là không thể đạt được mức mọi người kỳ vọng. 4 khối khác cũng gần giải xong, lượt này chắc chắn không giải ra băng trùng và phù dung trùng. Chỉ có một khối có khả năng giải ra lim ti trùng. Nhưng 4 khối này cộng thêm khối của Minh Dương đều không thua, cũng là thắng nhỏ. Lượt thứ 5, thật ra thì đã là khối thứ 2 của mỗi nơi tham gia, về cơ bản từ lượt thứ 5 giải ra phỉ thúy tốt sẽ giảm dần, có thì cũng ít đi. Anh Tư Mã, anh Trịnh, chúng ta cùng lên đi. Lý Dương chỉ khối cực thạch Lưu Cương đang ôm, cười nói với hai người, Lưu Cương cũng thiệt là, khối nguyên liệu này không lớn nhưng cũng không nhẹ, làm gì cứ ôm khư khư. Được, tôi tin vận may của cậu, Lý lão đệ à. Trịnh Khải Đạt đồng ý trước tiên, Tư Mã Lâm cười không nói gì, nhưng lại di chuyển đến bên cạnh Lý Dương. Lý Dương lấy khối nguyên liệu từ tay Lưu Cương, ba người cùng nhau đi tới trước máy giải thạch. Lúc này máy giải thạch không còn đông người tranh như lúc trước, ai muốn giải trước cũng không vấn đề. Trừ phi những nơi có chuẩn bị nhiều khối cua thạch tốt nhất định muốn cướp lấy giải Ngọc Vương hôm nay, nhưng trước mắt hầu như không ai có ý nghĩ này nữa. Lại có người của Minh Dương đứng ra, lại còn là cậu Lý Dương nổi tiếng. Người khác chỉ đứng nhìn, chẳng nói gì, năm nào cũng có người không cam lòng việc giải thạch nhưng cuối cùng cũng không thể lật ngược tình thế. Đứng lên trước máy giải thạch cùng Minh Dương còn có Tín Dương. Tín Dương rỉa ra một khối thua trắng khiến người ta mất hết sĩ diện. Người Tín Dương cũng muốn gỡ gạc chút, năm ngoái bọn họ đã có được thành tích thật tốt, tổng thành tích đứng thứ 5, hôm nay dù là thua trắng, nhưng không chịu khuất phục. Anh Tư Mã, lần này anh giải đi tôi đỡ. Lý Dương đặt cược thạch xuống, nhưng không tự mình giải, mà đưa cho Tư Mã Lâm, Tư Mã Lâm hơi sừng sốt, nét mặt có chút nghi ngờ. Nét mặt Lý Dương lộ vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói. Tôi tin anh Tư Mã nhất định giải ra phỉ thúy tốt, tôi ở đâu cũng thế thôi. Được vậy tôi giải. Tư Mã Lâm nhìn chăm chú Lý Dương trong khoảng một phút cuối cùng mới gật đầu. Lúc này hắn hiểu ý tứ Lý Dương, vừa rồi Lý Dương đã đỡ khối phỉ thúy của Trương Vĩ, trở thành khối thua trắng, cũng khiến cho người của Hiệp hội Ngọc Bích mất lòng tin ở bọn họ, thậm chí có người còn hoài nghi chiến tích của Lý Dương cũng là do người Minh Dương cố ý thổi ra. Đây không phải là suy đoán, đây là sự thật. Khi Lý Dương đi ra ngoài mua cực thạch, Tư Mã Lâm đã chính tai nghe thấy có người đã nói như vậy. Sau khi Lý Dương trở về, nghị luận này ít đi một chút nhưng vẫn còn, có lẽ Lý Dương cũng nghe được cho nên mới quyết định để cho Tư Mã Lâm giải chính. Tư Mã Lâm cẩn thận phân tích cực thạch, nếu Lý Dương đã đưa cực thạch giao cho Tư Mã Lâm, cũng sẽ không hỏi thêm, dù trong quá trình giải thạch Tư Mã Lâm có gây ảnh hưởng đến giá trị của khối phỉ thúy cũng không vấn đề gì, dù sao có ảnh hưởng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. 5 phút sau Tư Mã Lâm mới thận trọng vạch một đường trên cực thạch, thấy đường kẻ này, nụ cười trên mặt Lý Dương càng tăng lên. Đường kẻ này của Tư Mã Lâm không phải là vị trí tốt nhất nhưng không có gì lớn ảnh hưởng đối với phỉ thúy bên trong, hơn nữa một đao sẽ cắt ra phỉ thúy, để cho mọi người thấy rõ chân tướng. Bên Tín Dương cũng nhấc đao lên, Lý Dương không quan sát những cực thạch khác nữa, bây giờ Lý Dương đã biết hôm nay muốn. Góc truyện audio.com, mua cực thạch tốt ở đây rất khó, nếu như khối thủy tinh chủng này không thắng, chứng minh Minh Dương hôm nay thật là không may. Chi chi, âm thanh chói tai của chiếc máy giải thạch lại vang lên thêm một lần nữa. Mấy người của Hiệp hội Ngọc Bích Minh Dương lại căng mắt lên xem. Khối nguyên liệu này của Lý Dương cũng khá tốt, Mặc dù bọn họ không tin tưởng Lý Dương lắm, nhưng còn có một chút hy vọng, chỉ cần có hy vọng thì không ai hoàn toàn nhận thua. Stephen Kirby 1890 siêu cấp hoàng kim thủ tác giả. Tiểu tiểu vụ cách chương.